Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở năm 83, với bộ đồ đặc biệt như vậy, lọt vào trong đám người tuyệt đối rất dễ kiếm, không chỉ có quần áo mà tóc cô ấy còn rất đặc biệt, vừa nhìn là biết người không đứng đắn. Ở thời điểm hiện tại, mọi người vẫn chưa cởi mở trong cách ăn mặc cũng như đầu tóc của phụ nữ. Hai người thuê sạp kia định bán món gì vậy? Vừa đi vừa thuận miệng hỏi. Bọn tôi định bán trang sức, mấy túi sách linh tinh. Kiều Hoa đáp, ở phố Bách Vân có nhiều sạp bán nữ trang, 7-8 sạp gì đó. Trên cơ bản mấy sạp đó đều bán giống nhau, sạp của hai người cũng không phải là vị trí tốt, có thể bán được sao? Nhìn từ Sơn Tùng, Kiều Hoa cười nói. Có được hay không phải xem thử trước, bọn tôi mới vừa thuê nên cũng không rõ tình huống lắm, đến lúc đó lại nói. Dù sao bọn họ cũng có tiền tiết kiệm, nếu có lỗ thì cũng không lo lắng lắm. Được, về sau chính là hàng xóm, có gì không biết có thể tìm tôi. Tên tôi là Du Phồn, cô ấy duỗi tay ra, tiến hành giới thiệu tên tuổi. Kiều Hoa, 10 ngón tay đan chặt, trong lúc vô tình toát ra khí chất thành thục, cô phát hiện Du Phồn nhìn cô đến ngây người. Đây là loại khí chất cô ấy muốn cô nhưng ở tuổi cô ấy vẫn chưa đạt được. Cô ấy chỉ có thể toát ra khi cố ý thể hiện bản thân. Mẹ của đứa nhỏ này thật sự xinh đẹp, cười, cuối cùng liếc mắt nhìn Kiều Minh một cái rồi nhìn từ Sơn Tùng, Du Phồn vẫy vẫy tay, xoay người rời đi. Nhìn thân hình thon thả nhỏ nhắn của Du Phồn, Kiều Hoa cảm thán. Nữ đồng chí kia còn rất nhỏ tuổi, còn nhỏ như vậy đã bôn ba, đúng là không dễ dàng. Liếc nhìn thân ảnh đang rời đi, lại nhìn về phía vợ mình, từ Sơn Tùng bỗng nhiên nở nụ cười. Trên đời không gì là dễ dàng. Hai vợ chồng chậm rãi trở về nhà, vừa tới cửa thấy Kiều Yên như đang đứng trên chào dâu chờ bọn họ, chị cứ đi qua đi lại trước cửa. Ai nha, lần nào tới cũng không thấy mặt vợ chồng hai đứa đâu. Sáng nay chị tới mà không thấy, sau đó có việc bận nên quay về, hai vợ chồng Kiều Hoa nhìn nhau, không biết có chuyện gì xảy ra. Xe đạp vừa dừng, Kiều Hoa vội vàng ôm con trai xuống, đi tới. Làm sao vậy, có chuyện gì vào nhà rồi nói. Gì, cậu nhóc Kiều Minh chạy chậm qua, nắm lấy tay Kiều Minh, cẩn thận mà xoa xoa cái bụng của Kiều Yên. Kiều Yên xoa đầu dưa của cháu trai, nóng đến thở không ra hơi. Vào đến nhà, Kiều Hoa rót cho Kiều Yên một ly nước, định đi lấy đường đỏ thì bị chị ngăn lại. Không cần đâu, chị đưa xong liền đi. Nói xong, chị tự uống hết một hơi, nước hơi nóng nhưng vẫn có thể uống được. Uống cạn ly nước. Kiều Yên móc từ trong túi ra một tập vở chỉnh tề, đưa về phía Kiều Hoa. Cái này cho em, đây là gì vậy? Kiều Hoa nhận lấy, mở ra bên trong là giấy kẻ ô vuông. Từ Sơn Tùng mang quạt điện trong phòng ra, chỉnh về phía hai người, nhận nút cho quạt chạy. Kiều Yên như được cứu sống, có chút gió quạt cuối cùng chị cũng được thoải mái. Chị thích ý gật ra sau ghế, một tay vuốt ve cái bụng tròn vo của mình, nhìn về phía Kiều Hoa. Em nhìn có hiểu không, trên trang giấy là một loạt các tên, sau đó là số đo 3 vòng, chiều cao. Này, không phải là đơn đặt hàng đó chứ? Cô kinh ngạc nhìn về phía Kiều Yên, ngữ khí không thể tin. Kiều Yên chớp mắt, khó có khi chị lại lộ ra vẻ nghịch ngợm, úp úp mờ mờ, nhịn không được cười ra tiếng. Vợ chồng hai đứa lo mua nguyên liệu nhanh lên, lại có đơn đặt hàng mới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Hoa run run rẩy rẩy chỉ vào số người trong danh sách. 1, 2, 3, 21, điên rồi, mới có mấy ngày mà gom được 21 đơn hàng. Là đơn hàng gì vậy? Kiều Hoa hỏi, mấy cái này là đơn váy giống chị đang mặc. Cái váy này Kiều Yên thật sự rất thích, màu xanh mát, còn rộng thùng thình. Trong lòng Kiều Hoa hơi kiêu ngạo, mẫu váy này thực sự rất đẹp sao? Có thể đặt một hơi 21 đơn. Kỳ thật cái váy này trong mắt Kiều Hoa rất bình thường, nhưng ở trong mắt mọi người, tuyệt đối là một trào lưu mới. Dựa theo thời tiết ở Lê An, ít nhất đến tháng 11 trời mới bớt nóng, váy này có thể mặc lâu một chút, vô cùng mát mẻ, chỉ cần khoác thêm một áo khoác mỏng bên ngoài là hoàn hảo. Tổng cộng 21 váy, một người một ngày làm được 2 cái, lại tốn thêm thời gian phơi mềm váy, ít nhất nửa tháng mới may xong toàn bộ. Cách chương.